Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 194, 194. Chương 194 ngự thiện không bằng tiểu thái. Liên Thanh bất mãn mà buông chiếc đũa. Nàng đều điệu thấp mà ăn cái gì. Như thế nào vẫn là có phiền toái tìm tới tới. Huống hồ Liên Thanh cũng là nhai kỹ nuốt chậm. Một ngụm nhai cái tam. 40 hạ. Nàng ăn tương như thế nào liền nhận người cười vang. Khuê trung tiểu thư thức ăn. Một ngụm chỉ có tiến mấy hạt gạo. Một đốn xuống dưới. Còn đỉnh bất quá Liên Thanh tam khẩu. Các nàng mới là chê cười. Thanh Phượng nha đầu. Trong hoàng cung ngự thiện ăn ngon không? Vũ Triệt hỏi chuyện. Ở đây sở hữu thần dân phi tử đều nghe được đến. Hoàng thượng này một ngữ. Tựa ở trong tối nói Thanh Phượng đầu một hồi vào cung ăn đồ ngon. Châm chọc nàng chưa hiểu việc đời, Liên Thanh nhạt như mà diêu đầu. Thành thật nói, không có tụ tiên lầu mỹ vị. Chưa hiểu việc đời xuẩn nha đầu có biết chính mình đang nói cái gì. Hoàng cung đồ ăn làm sao có thể cùng ngoài cung so. Nhưng ở đây không ít thần tử đi qua tụ tiên lâu. Tụ tiên lâu một mâm rau xanh đều có thể xào đến có tư có vị. Hoàng cung bào ngư tiên cánh đều so bất quá. Nhưng cho dù sự thật như thế, cũng không ai dám nói ra a, vẫn là làm trò bệ hạ mặt. Xuẩn nha đầu quả thật là mới sinh hổ nghé không sợ sự. Tụ tiên lâu chiêu bài món ăn, trẫm cũng ăn qua, xác thật không tồi. Vũ Triệt giọng nói chung giấu giếm nguy hiểm, lại cũng viên rất việc này, Liên Quốc hoàng đế cố ý buông tha Liên Thanh. Nhưng Phượng Cuồng đế quốc thái tử Phượng Kình Lan rồi lại xách ra tới, nghe nói Thanh Phượng cô nương tới Liên Quốc thủ đô sau, vẫn luôn liền ở tại tụ tiên lâu. Phượng Kình Lan trong sáng to lớn vang dội thanh âm. Lệnh nữ tử nghe xong vì này vừa động, dưới đài không ít chưa xuất giá cùng với mới thành lập thiếu. Phụ nữ tử, đều thấp giọng thét chói tai. Ý đồ khiến cho Phượng Cuồng đế quốc thái tử điện hạ yêu ái, nhưng Phượng Kình Lan tầm mắt liền dừng ở Liên Thanh một người trên người. Lập tức cho nàng chế tạo không ít ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt, ta xác thật là ở tại tụ tiên lâu. Thái tử điện hạ đối việc này có hoặc, nếu Phượng Kình Lan cố ý tìm tra, đều đem nàng điều tra qua. Liên Thanh liền không tính toán cất giấu, Phượng Kình Lan mi giác trọn lên. Cũng không thích Liên Thanh cá tính, quá kiêu ngạo khinh cuồng. Nữ tử hẳn là ôn nhu như nước, cũng không biết vì sao. Thanh Phượng càng hung hăng ngang ngược. Phượng Kình Lan liền càng cảm thấy nha đầu này thú vị. Càng muốn đem nàng quải đến Phượng Cuồng đế quốc. Liên Thanh nhìn ra Phượng Kình Lan đáy mắt thị uy. Nhưng hắn so sánh với chết yêu nghiệt, khí chàng vẫn là kém quá nhiều. Lại có gì sợ, Thanh Phượng cô nương, hay là nhà ngươi là hào môn phú quý? Phượng Kình Lan người cũng không có điều tra ra Thanh Phượng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Âm thầm hình như có người cố ý vì nàng che giấu xuống dưới, nếu thật là như thế. Thanh Phượng sau lưng thế lực, khẳng định so Phượng Kình Lan đại. Kia nàng rất nguy hiểm. Thái tử điện hạ, ta một viên đan dược là có thể trụ tụ tiên lâu hơn nửa tháng. Liên Thanh không có chính diện trả lời Phượng Kình Lan vấn đề. Nàng vì cái gì muốn nói cho ở đây người? Nàng ra thế là tốt là xấu? Nghe xong Liên Thanh đáp lại, mọi người đều là cả kinh. Lúc này mới nhớ lại, Thanh Phượng ở luyện đan thương hội bài vị chiến đoạt được đệ nhất danh. Nàng nói không tồi, nàng tuy tuy tiện tiện luyện ra một viên thất phẩm đan dược, bán đi giá cả đều xa xỉ. Trụ mấy vãn tụ tiên lâu tính cái gì? Phượng Kình Lan ăn mệt, ngượng ngùng cười sau, giơ lên chén rượu chiều Liên Thanh kính đi. Liên Thanh tự nhiên đáp lễ, giơ lên một bên trà thơm uống đi xuống. Vừa lúc giải khát, Phượng nha đầu, tiểu tâm nói chuyện. Không cần. Bàng An Khang thấy không khí giảm bớt xuống dưới sau, vội nhắc nhở Liên Thanh. Liên Thanh nghiêng đầu nói tiếp nói. Hội trưởng ra ra, Thanh Phượng này không phải không có việc gì sao? Ai? Bàng An Khang vẫn là không yên tâm. Hắn thấy Phượng nha đầu ánh mắt đầu tiên khi, liền biết nàng tính tình, nếu là con đường rộng mở không bị ngăn trở, nàng ngày sau sẽ là một người không người nhưng địch cường giả. Nhưng nếu là trêu chọc quá nhiều dục, tưởng trừ bỏ nàng thế lực, sợ là một viên minh tinh như vậy ngã xuống. Hết chương.